Kình Thiên Kiếm Đế, chương 435, Thần Minh Tuyên Chiến, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một lần hành động đem Tô Thương Kiếm khí đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lâm Bạch Thu kiếm, một quyền oanh kích mà ra, một trận nguy nga rất nặng, khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Bá Thế Long quyền, Vạn Long phệ thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một quyền nộ đụng mà đi, đem Tô Thương toàn thân phòng ngự kể hết chấn vỡ. Tô Thương bị chấn đắc liên tục lui về phía sau ba bước vẻ mặt kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương cảm giác được một quyền này bên trong hùng hậu lực lượng, hầu như lớn đến đáng sợ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bay vọt lên, phong lôi thần dực trong nháy mắt nhường Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Một thanh bàn tay trùng điệp phiến tại Tô Thương trên mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh thúy êm tai, vọng lại tại sở hữu võ giả bên tai. Tô Thương thân thể, bị cái này bàn tay vỗ bay ra ngoài, té rớt tại đại trưởng lão dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tô Thương phẫn nộ lúc đứng lên sau khi, hắn má phải phía trên hồng sưng không gì sánh được tồn tại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có nhìn lầm a, ánh mắt ta hư, ba, ánh mắt ta hư, ta cương nhiên nhìn thấy Tô Thương thiếu tông chủ bị người một cái tát đánh bay, ba cứu ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, từng cái võ giả tựa như giống như gặp quỷ la hoảng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương đứng lên, phẫn nộ kêu lên. Kê tưởng ta cần phải giết ngươi không thể. Lâm Bạch căm tức nhìn Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám đả thương thiếu tông chủ. Muốn chết, các huynh đệ chúng ta cùng tiến lên. Đúng, cùng tiến lên, sát kiếm minh đám này tạp mao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rác rưởi kiếm minh cũng dám cùng chúng ta một chỗ đứng ở võ thần tháp trước đó. Hắn 8 vị hạch tâm võ giả cùng 9 vị các ngươi 10 vị trí đầu võ giả, nhao nhao giống giận, liền muốn nhằm phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị trưởng lão lúc này sắc mặt quính lên, mắt thấy thần minh muốn hô nhau mà lên, nhất thời bước ra một bước, nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn, tựa như huy hoàng thiên huy từ trên trời giáng xuống, chân áp tại toàn trường võ giả trên đầu vai, giận dữ hét. Tốt cũng không muốn náo, gocchuyenaudio.com. Theo lấy nhị trưởng lão lấy thực lực tuyệt đối chấn áp toàn trường, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch nhao nhao xuất thủ, ba cổ nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng tựa như ba tòa thiên sơn, ép tới toàn trường võ giả động đều không động đậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phẫn nộ Tô Thương cùng hạch tâm võ giả, top 100 bảng 10 vị trí đầu, nhao nhao dừng bước nhìn lấy nhị trưởng lão. Tô Thương phẫn nộ quát, nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch các ngươi là có ý gì? Lâm Bạch công nhiên mắt không môn quy, khi dễ sư huynh, chẳng lẽ không đến bị trừng phạt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Tô Thương, ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta ước định sao? Lúc đầu đi thần võ quốc cuối năm vĩ tế thời điểm, chúng ta ước định, nếu là ta vì Linh Kiếm Tông đoạt được 3 vị trí đầu, ngươi liền để ta phiến 3 cái bạt tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ nào ngươi quên, Lâm Bạch lạnh lùng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương bị Lâm Bạch như vậy nhắc tới, nhất thời nhớ lại đứng lên, dường như lúc đó thật tại Lâm Bạch có một cái như vậy ước định. Nhớ tới việc này, Tô Thương khuôn mặt tối sầm lại âm trầm như nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó định ra ước định này thời điểm, Tô Thương căn bản cũng không nghĩ tới Lâm Bạch sẽ còn sống trở lại Linh Kiếm Tông tới. Tại Tô Thương hiện tượng bên trong, coi như Lâm Bạch không có chết tại cuối năm vĩ tế bên trên, cũng sẽ bị Tề Dương giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch cư nhiên còn sống trở về. Lâm Bạch cư nhiên cùng thiếu tông chủ có ước định này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, ta nhớ được lúc đầu tại Trắc Vân Phong bên trên, thật là có ước định này. Hơn nữa còn là ngay trước Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả định ra ta lúc đó ngay tại tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả bây giờ đều muốn món này sớm đã quên sự tình, nhớ tới. Tô Thương sắc mặt âm u, gắt gao cắn hàm răng, tức giận không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Tô Thương nhớ tới, có ước định này. Lâm Bạch cười lạnh nói, xem thiếu tông chủ dáng vẻ, là nhớ tới tới đi. Vậy là ngươi hay không còn nhớ rõ ta tại cuối năm vĩ tế phía trên, vì Linh Kiếm Tông thu được tên thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triều Dương cung bên trong, lực áp thiên kiêu, lực chiến quần hùng, đoạt được đệ nhất. Cái này ba cái bàn tay ta thật là vẫn luôn nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại mới một bạt tai mà thôi, còn có hai cái. Ta cũng không nóng nảy, chờ sau này ta lúc nào tâm tình không tốt ta liền tới phiến một cái A, Lâm Bạch đắc ý cười to một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gì ngoạn ý chờ sau này không cao hứng thời điểm tại tới phiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, người làm Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ thần minh minh chủ thần minh người sáng lập là ai a, muốn lúc nào phiến liền lúc nào phiến sao? Toàn trường võ giả đều há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có muốn hay không như thế cuồng, Tô Thương giận dữ hét, Lâm Bạch chờ sau khi định vị luận võ ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái phế vật này, nhất định tại ta dưới chân đau khổ cầu xin tha thứ. Người đem nhận hết ta lăng nhục về sau, bị ta tàn nhẫn giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phát thệ ta Tô Thương phát thệ ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đưa ngươi hành hạ đến chết. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, Tô Thương chỉ vào Lâm Bạch giống giận liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường võ giả lại nhìn lấy Tô Thương, hai mắt đăm đăm, sợ đến lạnh run, toàn thân phát lạnh. Như vậy nổi giận Tô Thương, toàn bộ Linh Kiếm Tông võ giả đều là đầu một hồi gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết, Lâm Bạch đem Tô Thương làm tức giận, nói nhảm, ngươi bị người phiến một bạt tai, ngươi không giận sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng nhục nhã, không thể không báo, thiếu tông chủ, nhất định muốn giết Lâm Bạch, minh chủ, giết Lâm Bạch vì ta thần minh dương oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường sở hữu võ giả đều rối rít giống giận, Tô Thương phát thệ, lập tức dẫn tới toàn trường thần minh võ giả ý chí chiến đấu cùng lửa giận nhao nhao lên án công khai Lâm Bạch đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín vị hạch tâm trong võ giả người thứ nhất Khúc Phong lúc này giống giận. Hôm nay nếu ngươi dám bước lên định vị chiến ta Khúc Phong nhất định trảm ngươi, nếu không ta Khúc Phong tại chỗ tự vẫn trước mặt ngươi. Hạch tâm võ giả bên thứ ba, Long Tường Thiên giận dữ hét. Nhục ta thần minh, hôm nay nhất định để ngươi chết không toàn thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạch tâm võ giả người thứ tư, Tình Trung Hải lạnh lùng nói. Hừ, chính là kiếm minh con kiến hôi, cũng dám như vậy kêu gào, thật không biết trời cao đất rộng, ta xem ngươi võ thần tháp đều qua không. Hạch tâm võ giả người thứ năm Mai Hà Uyên, vị thứ sáu Thái Hạo Cắt, vị thứ bảy Lâm Thâm, vị thứ tám Tống Tử Hoán, nhất tề đối lấy Lâm Bạch trăm miệng một lời hống. Hôm nay nhất định trảm ngươi Lâm Bạch, nếu không ta tự vẫn tại võ thần tháp trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội môn top 100 trên bảng người thứ nhất Thái Hiên mắt lạnh nhìn Lâm Bạch khinh thường nói đến. Bất quá là ngang ngược tàn ác mà thôi, có gì nói dũng. Ngay cả thiếu tông chủ cũng không dám tự xưng kiếm vương gia, ngươi lại dám gánh chịu nổi tiếng xưng hô này, thực sự là đáng chết. Ta Thái Hiên cái thứ nhất chảm ngươi. Top 100 trên bảng người thứ hai, Địch Viễn giận dữ hét. Ngươi chính là Lâm Bạch nhục ta thần minh, ngươi cả nhà đến diệt. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. top 100 trên bảng bên thứ 3, La Nhất Hỉ cũng không hẹn mà cùng cười giận dữ nói. Hảo nha, chúng ta còn không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại đưa tới cửa, vừa lúc chịu chết đi. Top 100 trên bảng người thứ 4, Doãn Gia Câu cười lạnh nói. Lâm Bạch nhớ kỹ, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, top 100 trên bảng Đồng Tâm, Kiều Tu Côn, Hoa Nguy, Lạc Kỳ Thiếu nhao nhao đối Lâm Bạch giống giận. Lâm Bạch nếu ngươi gặp gỡ ta, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. 8 vị hạch tâm võ giả, 8 vị top 100 bảng 10 vị trí đầu, nhất tề đối lấy Lâm Bạch giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói, cái kia một cổ giận không kềm được sát khí, như muốn đem Lâm Bạch cho nuốt sống. Tô Thương bị Lâm Bạch một cái tát đánh bay, triệt để làm tức giận thần minh chư vị cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương thật là thần minh minh chủ a, đánh hắn không thể nghi ngờ chính là đang đánh làm sao thần minh, gọi những thứ này thuần phục thần minh hạch tâm võ giả cùng nội môn cao thủ, há có thể không giận. Đây là làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu đại hạch tâm võ giả cùng nội môn 10 vị trí đầu toàn bộ đối Lâm Bạch tuyên chiến. Tuyên chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thần minh đối Lâm Bạch tuyên chiến, cũng là thần minh đối kiếm minh tuyên chiến. Ta thiên, cái này Lâm Bạch cho dù có 10 cái mệnh phỏng chừng cũng không đủ chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.